Nhật ký nhân viên văn phòng. Ông đừng réo máy giục em. Từ đẩy tới giờ ông nháy dễ đã tới 7 cuộc. 7 cuộc trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ông không lẽ không có chuyện gì làm trong 1 giờ đồng hồ đó sao? Cà phê ông uống đi. Thuốc lá ông đốt đi. Sao sáng nay ông không phải lau nhà, không phải phơi quần áo như mọi hôm? Sao không ngồi đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm cùng tổ hưu trí? Và điện thoại thì giục bén ở trên phòng ngủ cho nó nhanh. Hay là ông chở cụ đi chùa đi. Cụ thích đi chùa lắm. Chừng đó chuyện đủ đốt hết mấy tiếng đồng hồ cho ông. Ông réo máy cho em làm gì? Càng réo em càng bực, càng khó chịu. Ông không biết là làm như vậy chỉ tổ cho bọn đàn bà nó nhanh chán sao? Còn nhớ lần ông tới văn phòng em, giải quyết 3 cái thủ tục cho cái nhà đất của ông. Rồi ông nhã nhặn ngồi yên lặng một góc lúc em đang gân cổ lên cãi nhau với mấy con mụ béo sực nước nước hoa giá rẻ chợ Đồng Xuân và lại thích chen ngang. Lúc ông thấy mắt em sắp lồi ra khỏi con ngươi tới nơi rồi, ông ra hành lang nháy máy cho em. Máy bàn, ông nhìn nhanh thế. Ông thầm thì trong máy rằng, trốn ra ngoài đi, nói là sếp gọi. Cứ thế này, nó gửi thư vào hòm góp ý cơ quan thì có mà mất việc. Em hiểu ngay cách ông cứu em khỏi một cuộc lanh tanh bành sát gián. Em phi ra ngay. Không phải vì sợ mất việc, chỉ là cứ như vậy thì chính em giết em. Tự nhiên chết vì mấy con mụ thừa mở bụng thì có đáng không? Sự giải thoát làm em nhẹ nhõm. Em ngồi ở quán cà phê duỗi chân duỗi tay uống ực một cốc nước chanh. Chưa đã, em gọi thêm cốc nước bưởi. Nước bưởi vừa chua vừa đắng. Cái bọn nhà hàng này rõ là mua bưởi ế, nhưng lại đòi thu tiền cao của khách. Em bực quá dằn cốc xuống bàn. Ông vẫy tay nhân viên gọi cho em cốc nước dưa hấu. Ông biết dưa hấu rẻ hơn bưởi, nó không mua điêu được, kiểu gì cũng ngọt, mà màu dưa hấu thì cũng không thể đổ cà chua vào được. Đó, cái kiểu ông gây ấn tượng là vậy. Em làm con cá mắc phải cần câu. Em thích ngồi uống cà phê với ông, duỗi chân duỗi tay và chửi dung xích chó. Ông cười ra vẻ hiểu biết, ra vẻ thông cảm, ra vẻ bao dung, đại loại vậy. Nhưng tính em thì chóng chán. Nhưng đương nhiên, nó chưa biết chán khi ông tặng em lọ nước hoa của anh bạn vừa đi nước ngoài về. Ông nói cũng lâu rồi không tặng quà cho ai. Em rất đặc biệt với ông. Đặc biệt lắm. Ông lập bập châm thuốc và nói đi nói lại điều đó. Ông nói nhớ thỉnh thoảng nhắn tin cho ông. Ông xin em nhé. Ông bảo ông nói điều này ra thì hơi buồn cười, hơi hèn. Đàn ông ai lại vậy? Đầu ông cúi xuống, em thấy tội tội và thấy ông cũng dễ mến. Làm bạn thì cũng chẳng mất gì. Nhưng mà em cũng lười biếng trong việc nhắn tin. Có gì mà phải nhắn tin, tức thì chửi dung lên, nhớ thì alo một cái là xong. Nhưng đi uống cà phê với ông chịu khó kể chuyện cười vui ra phết. Trong lúc ông réo máy rèn rẹt thì thằng cha đó lại tới. Cái mặt hiền hiền một kiểu rất khó chịu. Dở dẫn thế chứ. Hoặc là lưu manh hẳn. Hoặc chất phát hẳn. Đây lại là một cái mặt bì bì như đất giữa đám đó, nứt ra một khe nhỏ mà người ta gọi là cười. Nó làm em ngứa ngáy khó chịu. Ông không biết đó thôi, em bị dị ứng bẩm sinh. Không phải dị ứng lông chó mèo hay dị ứng thức ăn. Cũng không phải dị ứng thời tiết. Em bị dị ứng người. Ông hiểu không? Dị ứng người. Con người làm em dị ứng. Em bức bối, khó chịu, muốn rủa xả, muốn gây hấn. Mà vẫn phải cố đoan đả và cười cợt. Bây giờ em là nhân viên văn phòng. Hàng ngày em phải tiếp đủ loại người. Sự chịu đựng khiến em mệt mỏi tới cực độ. Tưởng đến phát điên. Bệnh dị ứng ngày một trầm trọng mà không có thuốc chữa. Em chỉ thấy cơ thể mình đang mòn dần, mục rũng dần. Cái thứ mà em tuôn ra đằng mồm, cái kiểu mà em nhe răng ra, em không hiểu nó là thứ gì nữa. Nó không phải là thứ em muốn. Nó là thứ đã được lập trình. Mà em chỉ cần nhấn Enter, mẹ kiếp. Tự dưng em thích chửi đổng. Đó, chửi xong nó mới sảng khoái làm sao, sung sướng làm sao chứ. Mẹ kiếp. Nhân tiện em dớt chát thêm câu nữa. Dù chỉ cần gầm gào trong cổ họng, trong lúc cái mặt hiền hiền đó tiến tới bên em, bảo sao cái lúm đồng tiền em đi đâu mất rồi. Em nhìn lên, em thực sự muốn trừng mắt. Lẽ ra em phải trừng mắt. Ông muốn hỏi ai? Tôi hỏi em mà. Cái mặt hiền hiền hé hé cười. Hôm trước rõ ràng em có một lúm đồng tiền má trái mà. Rõ ràng cái con khỉ, em thèm văng ra như vậy đó. Chả lẽ mặt em lại không biết nó có cái gì sao? Lạ nhỉ, làm sao có chuyện ấy được nhỉ? Làm sao cái lúm đồng tiền đó lại biến mất nhỉ? Mặt Hiền Hiền ngồi bần thần trước mặt em, như kiểu bị mất ví, ngồi nhớ lại coi mất ở đâu. Ông coi vậy thì em không khùng làm sao được. Mặt Hiền Hiền là bạn với sếp nên em không thể thất lễ. Nhưng nếu gặp em có việc thì em sẵn sàng giải quyết cho nhanh. Đằng này cứ tới cứ đòi gặp em để hỏi cái lúm đồng tiền trên má của em đâu. Hỏi vậy có bằng bắt thang lên hỏi ông trời. Em muốn điên lên mất. Cà phê còn nửa cốc đó là nguội ngắt. Qua ra ông vẫn kiên nhẫn đợi em. Khả năng kiên nhẫn của ông là vô địch. Một lần ngồi xả xì trét em hỏi, sao ông tự nhiên lại thích làm bạn với con bé cứng đầu cứng cổ là em? Ông nói em không biết tôi, chứ tôi biết em lâu rồi. Tình cờ trong một bài báo về văn phòng X, có mặt em ở đó. Thế là ông cất tờ báo dính mấy hạt xôi về nhà. Tuần sau ông tới văn phòng của em. Có cái này ông không nói rõ, là em có giống cô bạn gái cũ của ông không? Ông bảo em cùng tuổi, tuổi Mão, thông minh tinh tế và khó lường lắm. Nhưng mà ông thích tuổi đó, nó bí ẩn, nó khiến ông đau đầu và cũng rất mê. Công ty ông toàn tuyển nhân viên tuổi Mão. Cô bạn cũ của ông gắn bó một thời gian mặn mà lắm, rồi cũng đi lấy chồng. Ông không thể bỏ vợ được. Cổ lấy chồng, đẻ con, vẫn mang con qua nhà ông thăm hỏi lễ Tết. Ông vẫn gửi tiền về cho cô nhan khói cho các cụ, như một thứ trách nhiệm. Vì sao? Em ngạc nhiên hỏi ông. Vì mình đã ăn nằm với người ta rồi. Ông nhìn em không chút giấu giếm. Em không hỏi gì thêm nữa. Trong em chưa bao giờ có cái lý luận như vậy. Không phải chuyện sai hay là đúng, mà là nó không tồn tại. Chẳng có liên quan. Nhưng em bỗng nhớ tới thằng người yêu của con bạn. Cái thằng mà sau khi ngủ với gái thì bảo là anh quên ví, em trả tiền phòng đi. Phàm là những thứ mà tiền bạc dính vô á, thì nó không còn là nó nữa. Nói sao đây? Quả thiệt là em hơi bí từ. À mà phải. Tởm, đúng vậy. Cái giá trị của trái tim không đáng quy ra tiền bạc. Em bị gọi là cực đoan, chắc cũng bởi những thứ lý luận khó chịu này. Chắc vậy. Nhân nói về chuyện tiền bạc, thiệt tình đó là em sợ. Dù thừa biết là không có tiền thì mình cũng chết. Xét cho cùng em đi làm, hỏng gì kiếm tiền, thì vì cái gì đây? Vì vài đồng bạc em đều đặn tới cơ quan mỗi ngày. Sau đó ngồi vô ô kính vuông vức tạp nham các con dấu và chỉ dẫn. Em bắt đầu enter bản thân. Enter xong, em không thấy em đâu nữa. Vì vài đồng bạc em trở nên xa lạ với cái thứ mình đang thốt ra. Em thậm chí kinh sợ nó. Chỉ bất chợt em trở lại là mình trong cái hình dân mẫn tán thư gửi là khi em tự thấy mình muốn cà khịa với cái mồm đang nói thứ tiếng của máy móc kia, cà khịa cả với xung quanh. Những người đó về lý thuyết là em đang phải tiếp đón họ, phải tận tình với họ. Nhưng mà em không thể. Cơn dị ứng người trong em bốc lên ngùng ngục, em châm cho nó mồi lửa, rồi tới đâu thì tới. Một trong số những lần đó ông đã cứu em. Những lần khác ít ỏi thôi thì người đồng nghiệp ôn hòa bên cạnh giải quyết giùm em. Kết quả là em không bị nêu ra trong các cuộc họp cơ quan. Nhưng tình hình cũng chỉ kéo dài được trong thời gian ngắn ngủi. Bởi vì sau đó người đồng nghiệp ôn hòa bị trưởng phòng nhân sự xếp sang tổ nghiên cứu. Họ hàng của trưởng phòng nhân sự ngồi vô đó. Cái thằng cha nhân viên mới này suốt ngày nhìn chằm chằm vào giữa đùi em. Nhưng như vậy thì em có sung sướng không? Tháng tháng em chờ nhận lương. Con mẹ kế toán đồng bóng, hình như cứ em hỏi tới là hết tiền. Lương phải trả cho người ta chứ, hết là hết thế nào? Ấy mà cứ thích vậy, hết tiền. Tiền ngân hàng chưa đi rút được. Tiền lương của anh em thì không lo trả. Con mụ đó suốt ngày lê la tìm màu khăn mới cho sếp, vì biết sếp thích sưu tầm các loại khăn để kết hợp với váy, cho nó thời trang, cho nó đẳng cấp, tầm thế không biết. Còn ông khách mặt hiền hiền sau khi chán vì không truy hỏi được cái lúm đồng tiền trên má em đâu, thì để lại lá thư trên bàn rằng: anh đã thấy thiên đàng ở nơi em ngồi, khi nào em gặp người con gái ấy thì báo với anh nha. Chịu, Em thật sự chịu không nổi rồi. Mà cái điều này em cũng phải nói luôn. Vợ của ông khách mặt hiền đó đang lo chữa ung thư vú. Cho nên cái thiên đàng của ông khách mặt hiền kiếm chỗ ngồi khác. Ông thấy chán chưa? Ông cũng chẳng làm gì được cho em đâu. Cái việc réo điện thoại rèn rèn như lên cơn động kinh đó chỉ càng làm bệnh em nặng thêm thôi. Em biết bình thường ông sẽ quăng cái máy điện thoại một góc. Ông lên sân thượng tưới cây cảnh hoặc là xuống sân dắt chó đi dạo. Chỉ khi nhớ em, đó là theo lời ông, thì cái điện thoại mới được tay ông chạm tới. Tại sao là em? Không truy hỏi được ông thì em tự hỏi mình. Em có gì mà ông phải mất thời gian tới như vậy? Một con bé văn phòng nhàn tản và tẻ nhạt. Ông thích người ngồi cùng ông để cà phê. Em thì không biết uống cà phê. Thôi thì ngồi cũng được. Nhưng tính em thì chóng chán. Chuyện cười của ông làm em nhanh chán. Vì em thạo vào mạng internet hơn ông. Thật tình là em chẳng cần gì ở ông. Em chẳng có nhu cầu gì giải bày. Chẳng có nhu cầu tìm bạn. Ông dễ mến và em để ông quá. Nhưng em không cần ông. Em cần em là em. Nhưng có bao giờ em được là vậy đâu. Bởi vậy em chẳng là ai, chẳng là cái gì. Ông hỏi em sao bỗng dưng bữa đó về đột ngột, rồi cũng chẳng tin tức gì dù ông đã nhắn tin gọi điện. Chắc là bệnh dị ứng của em lại bị nặng hơn mất rồi. Em quyết định sa thải con mũ kế toán với kế hoạch săn tìm chiếc khăn lụa màu rêu thứ 47. Em quyết định sa thải cái thằng cha nhân viên mới với ánh mắt rất khiêu khích. Em quyết định sa thải hết, cả em nữa, ông à.